các tài phiệt mời ngả vào lòng ta. Chương 47-2, Master Sun 6-2. Góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, trước trung tâm thương mại Kingdom, những hàng phụ đề chạy qua màn hình điện tử to lớn. Những tấm áp phích quảng cáo treo thật cao trước tòa nhà. Kingdom chúc mừng, hệ thống vừa tu sửa và hôn lễ của người phát ngôn Tae Ryung càng khiến người ta chú ý, Du Dung Won cùng phó giám đốc. Thư ký, trợ lý đang đi trong khu thương mại. Phó giám đốc hăng hái bừng bừng nói. Sáng nay anh có xem tin tức chưa? Họ vừa đưa tin về hôn lễ của Tae Ryung và Yoo Hae Song. Nhưng tin tức về Kingdom của chúng ta chỉ có 15 giây. Du Dung Won bất mãn, bởi phần chính là hôn lễ của Tae Ryung và Yoo Hae Song. Cũng không phải quảng cáo của Kingdom nên phó giám đốc giải thích. Người mẫu quảng cáo là chúng ta dùng tiền mời. Lễ cưới do ta tài trợ. Vì vậy đây chính là quảng cáo của chúng ta. Phá tiền tôi muốn phải nhìn thấy hiệu quả. Du Dung Won mặt lạnh trả lời. Vâng, tôi sẽ đổi lại một lần nữa. Phó giám đốc gật đầu. Có điều nói đi nói lại. Vẫn còn có chút chuyện phiền hà. Cái gì? Du Dung Won đẩy cửa phòng làm việc. Phó giám đốc phất tay để người không quá quan trọng ra ngoài. Móc ra bức ảnh chuẩn bị từ trước. Có người gửi cái này lại đây. Du Dung Won cầm bức ảnh. Nhìn thấy Yoo Hae Song chụp ảnh chung cùng một người phụ nữ ở giáo đường. Trong hình, Yoo Hae Song ôm người phụ nữ thân mật. Mặt người phụ nữ cũng không che giấu. Người đàn ông này là Yoo Hae Song. Du Dung Won nhìn bức ảnh hỏi. Vâng, bức ảnh đe dọa này từ người yêu cũ của anh ta. Nếu cô ta đến nháo buổi hôn lễ sẽ không tốt. Ngày đó tất cả truyền thông đều sẽ trình diện. Phó giám đốc nói, Du Dung Won suy nghĩ một chút. Hỏi Yoo Hae Song chưa? Anh ta biết rồi, anh ta nói là người yêu trước đã hắn. Anh ta ở đâu? Phòng hội nghị, tôi đi gặp anh ta. Du Dung Won đứng lên liền đi ra ngoài. Đến phòng họp gặp Yoo Hae Song. Du Dung Won vẫn đang nghe Yoo Hae Song giải thích quan hệ với người phụ nữ đó. Ngoài cửa đột nhiên có tiếng hô to. Hắn đi tới cửa xem. Lại phát hiện chẳng có ai. Thương lượng xong biện pháp giải quyết với Yoo Hae Song. Du Dung Won ra khỏi văn phòng. Đang chuẩn bị xuống lầu. Bất chợt thấy một bóng người lén lén lút lút theo Yoo Hae Song. Hắn tiến đến, ở thời điểm đối phương sắp gọi lại Yoo Hae Song. Bắt được cô ta, A.T. Gong Siêu đang muốn gọi Yoo Hae Song lại bị người ngăn cản. Quay đầu nhìn lại, là Du Dung Won, ồ là chủ tịch A.T. Gong Siêu lập tức vui vẻ ra mặt. Tỏ ra thân thiết, anh có nhớ tôi không? Lần trước tôi đi nhờ xe của anh đó. Cô làm cái gì mà mập mờ thế? Du Dung Won nhìn chằm chằm A.T. Gong Siêu hỏi. Quả nhiên, cô lên xe của tôi chắc chắn có tâm địa gian trá. Đáp xe một lần mà mò được tới tận đây. Không phải, Tae Gong Siêu vội vã giải thích. Tôi tới đây là để tìm Yoo Hae Song. Không phải tìm anh ta làm gì. Thực ra, có người muốn nhờ tôi chuyển đạt tâm ý của cô ấy. Tae Gong Siêu nói, Du Dung Won quan sát Tae Gong Siêu. Cô không thể không biết anh ta muốn kết hôn rồi chứ. Muốn làm gì, thực ra là bạn gái trước của anh ấy nhờ tôi. Bạn gái trước, Du Dung Won nghĩ tới thư đe dọa. Cô ta ở nơi nào? Cô ấy đã sớm chết rồi. Tae Gong Siêu cúi đầu. Chết rồi, vậy tại sao cô không sớm nói tâm ý của cô ta? Nhất định phải chọn lúc này. Du Dung Won cau mày. Sát gần đây cô ấy mới tìm tôi. Mỗi ngày theo tôi cũng không có biện pháp. Tae Gong Siêu khai thật đến tận đây. Mặt đầy sự bất đắc dĩ và sợ sệt. Càng nói càng lung tung. Nếu cô ta chết rồi, làm sao gần đây mới tìm cô? Du Dung Won ngoài miệng khinh thường nhưng trong lòng lại hoảng lên. Tae Gong Siêu muốn giải thích, nhìn sắc mặt Du Dung Won, lại nuốt trở vào. Xin lỗi đã quấy rầy, tôi nên đi thôi. Nói rồi, cô cúi đầu ủ rời đi. Du Dung Won nhìn bóng lưng Tae Gong Siêu, không có ngăn cản, trong đầu hắn lại hiện lên ý nghĩ táo bạo. Ngày hôn lễ diễn ra, Du Dung Won cũng ở đó. Tổ bảo an vừa báo cáo có người phụ nữ quái dị ôm một cái dương xuất hiện tại hiện trường. Du Dung Uôn không để người ngăn cản cô ta, khiến cô ta trực tiếp đi gặp Yu He Song. Hắn tách ra những người khác, lặng lẽ đi tới phòng hóa trang. Bên trong Tae Gong Siêu cùng Yu He Song đang nói chuyện. Mi Kyung đang ở đâu? Cô muốn gì? Yu He Song tức giận hỏi. Cô Mi Kyung đã chết. Đây là lý do cô ấy chia tay. Vào lúc đó cô ấy bệnh cũng nặng lắm rồi. Gần đây mấy cái ghi âm với đe dọa đó quá khoa trương. Cũng không phải Mi Kyung làm. Tôi tới để nói lại tâm ý của Mi Kyung. Giọng nói Tae Gong Siêu rất nhẹ, mang theo sự thương cảm. Yu He Song không ngờ tới Mi Kyung đã chết. Nhất thời sửng sốt không thốt lên lời. Trong mắt không thể tin tưởng cùng mờ mịt. 15 phút sau, Tae Gong Siêu đi ra từ khách sạn. Du Dung Uôn đã sớm chờ ngoài đường theo cô ta vào rừng cây vùng ngoại ô. Nhìn thấy Tae Gong Siêu bắt đầu ngồi dưới gốc cây lầm bầm. Lần này hắn không cảm thấy quái lạ nữa. Lẳng lặng nhìn hành động của cô ta. Không bao lâu, Yu He Song cũng xuất hiện ở rừng cây. Bước chân trầm trọng tiến gần. Viên mắt đỏ bừng, đứng trước gốc cây xoa xoa nó. Nhớ tới kỷ niệm với Mi Kyung không khỏi rơi lệ. Ngay sau đó không biết xảy ra chuyện gì. Vai Yu He Song cứng đờ. Vẻ mặt thay đổi, hắn sững sờ quay đầu lại nhìn phía sau. Phảng phất nhìn thấy cái gì. Trong mắt kích rộng, sau đó hắn quay về không khí. Vóc dáng tiêu tụy làm động tác ôm ấp. Gong Siêu thấy Mi Kyung và Yu He Song rốt cuộc gặp lại. Hơi thở phào nhẹ nhõm. Biết tâm nguyện Mi Kyung coi như hoàn thành. Quay người lại nhìn thấy Du Dung Uôn phía sau. Trong ánh mắt kinh ngạc của cô ta, Du Dung Uôn mở miệng nói. Cô có thể nhìn thấy quỷ đúng không? Tôi muốn thuê cô. Cách chương.